Hỗn Thiên Đại Thánh, chương 123, mảnh vỡ ký ức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Huyền Tông trước đó dùng quy nguyên vậy mà đồng thời áp chế Bách Độc Lão Tổ cùng áp Long Đại Tiên, này tại phần lớn người xem ra mới là không bình thường. Hiện tại Bách Độc Lão Tổ dùng cái kia Bách Độc Vạn Trùng Khải đuổi theo Lý Huyền Tông đánh, đây mới là kim đan cảnh thực lực nha, thứ này rất khó dây dưa. Lý Huyền Tông chỉ có thể bằng vào chính mình thân thể cường đại tu vi tại bên trong tòa đại điện này vừa đi vừa về thỏa sức càng né tránh, tận lực không đi theo Bách Độc Lão Tổ thiếp thân cận chiến. Bất quá Bách Độc Lão Tổ nhưng trong lòng cũng là có chút lo lắng. Hắn này Bách Độc Vạn Trùng Khải kỳ thật còn cũng không có luyện chế thành công, cho nên trước đó còn phải tốn thời gian tới tiến hành lắp ráp. Trước mắt này áo giáp có thể sử dụng, nhưng lại không quá ổn định, không biết lúc nào liền muốn sụp đổ, cho nên hắn nhất định phải nắm chặt thời gian chém giết Lý Huyền Tông mới được. Tay nắm ấn quyết, một cỗ màu xanh sẫm khí độc theo Bách Độc Lão Tổ quanh thân tràn lan mà ra, phảng phất hắn lúc này đã triệt để đem linh khí đều chuyển hóa làm xương độc. Bách Độc Lão Tổ luyện độc, hắn ngưng tụ ra kim đan cũng là Bách Độc Kim Đan, có thể đem linh khí chuyển hóa làm đủ loại thuộc tính xương độc. Xương độc phong tỏa phạm vi lớn khu vực, trong lúc lơ đãng chạm đến những cái kia xiềng xích lập tức nhường treo giữa không trung, thanh đồng xiềng xích phát ra từng tiếng nhẹ nhàng rung động, thậm chí liền xiềng xích đỉnh kết nối cái kia thanh đồng hộp vuông cũng bắt đầu run rẩy chuyển động. Đang cùng Kim Linh công tử giao thủ Cổ Nguyên Kỳ sắc mặt lập tức nhất biến, quát khẽ nói: "Bách Độc Lão Tổ, ngươi cho ta cẩn thận một chút. Đừng đi động vật kia." Cổ Nguyên Kỳ đám người mặc dù lòng tham, nhưng cũng không phải ngớ ngẩn. Này tòa trong di tích chân chính hung hiểm cùng quỷ dị, chính là này tập hợp toàn bộ man tộc bộ lạc không xa nghìn vạn dặm cũng muốn mang đến trong Đông Hải tồn tại. Trước mắt đối phương rất có thể liền bị trấn áp tại đây thanh đồng hộp vuông bên trong, tất cả mọi người có thể đoán được nhưng lại không ai dám đi động. Đó cũng không phải là bọn hắn đủ khả năng trêu chọc, thậm chí cả đi tìm kiếm đồ vật. Cho nên chỉ cần cầm tới trước mắt ba vị này man tộc đại tế thì lưu lại thượng cổ pháp bảo, bọn hắn coi như là đã kiếm được, không cần thiết đi động giữ như vậy hiểm đồ vật. Nhưng Bách Độc Lão Tổ nghe được Cổ Nguyên Kỳ quát lớn, sắc mặt lại là có chút khó chịu. Bách Độc Lão Tổ tính cách âm trầm bất thường, bởi vì tu luyện độc đạo nguyên nhân cho nên trong ngày thường cũng không bị cùng giai tu sĩ chỗ không thích, phần lớn người đối nó kính sợ tránh xa, thậm chí là chán ghét xa lánh, lúc này mới dưỡng thành hắn loại tính cách này. Trước đó áp Long Đại Tiên đối Bách Độc Lão Tổ thái độ 10 phần không sai, còn nói cho hắn biết đi ra cái kia mê cung lối đi phương pháp, này mới khiến Bách Độc Lão Tổ đối áp Long Đại Tiên giác quan không sai, nguyện ý cùng hắn hợp lại. Cho nên Bách Độc Lão Tổ trên thực tế là ăn mềm không ăn cứng, Cổ Nguyên Kỳ nếu là thái độ khá hơn một chút hắn sẽ còn nghe, nhưng bây giờ Cổ Nguyên Kỳ một bộ vênh mặt hất hàm sai khiến quát lớn giáo huấn thái độ, lại là nhường Bách Độc Lão Tổ trong lòng giận dữ. Hắn vẫn là tán tu lúc liền thường xuyên chịu những cái kia đại phái đệ tử ức hiếp, giận mà không dám nói gì. Quảng cáo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại hắn đã thành kim đan cảnh tông sư, tại đây Đông Hải bờ tu hành giới cũng xem như nhân vật số một. Ngươi Cổ Nguyên Kỳ vẫn còn dám dùng loại giọng nói này nói chuyện với ta, ngươi tính là cái gì? Cho nên Bách Độc Lão Tổ trực tiếp hừ lạnh một tiếng. Cổ Nguyên Kỳ, quản tốt chính ngươi là được rồi, Lão Tổ ta ra tay, không cần đến ngươi xen vào. Tiếng nói vừa ra, Bách Độc Lão Tổ quanh thân xương độc lần nữa bùng nổ, bắt đầu không ngừng thu nạp lấy, mong muốn đem Lý Huyền Tông cho triệt để bước đến nơi hẻo lánh bên trong, không thể không cùng chính mình thiếp thân cận chiến. Thế nhưng hắn như thế khẽ động lại là không khỏi lần nữa chạm đến những cái kia thanh đồng xiềng xích. Nguyên bản này thanh đồng xiềng xích có 4 cái cố định phương vị, nhưng bên trong một cái lại là đã đứt gãy, phụ trách thủ hộ nơi đó man tộc đại tế thi thể cũng đã không có, cho nên bản thân liền là có chút không vững chắc. Theo Bách Độc Lão Tổ ra tay kinh động, xiềng xích lắc lư, thậm chí còn dẫn động tới cái kia thanh đồng hộp vuông bắt đầu nghiêng. Theo một thân âm thanh chói tai vang lên, cái kia thanh đồng hộp vuông cái nắp thì là vạch ra một tia âm thanh chói tai đến, lộ ra một tia khe hở. Bách Độc Lão Tổ, ngươi cái này ngu ngốc, muốn chết cũng không cần kéo lên chúng ta. Chấm, Cổ Nguyên Kỳ sắc mặt bỗng nhiên nhất biến, lúc này cũng đã không lo được lại ra tay với Kim Linh công tử, thân hình hướng về phía sau vội vàng thối lui mà đi. Nhưng Bách Độc Lão Tổ có thể không quan tâm những chuyện đó, hết thảy xương độc trong nháy mắt co vào triệt để hướng về Lý Huyền Tông bao bọc mà đi. Nháy mắt trực tiếp Lý Huyền Tông quanh thân dòng lớn linh khí điên cuồng tràn lan bộc phát, địa sát âm phong điên cuồng bốc cháy lên, cả người hắn giống như một đầu đốt lửa mũi tên, trực tiếp nhảy đến giữa không trung, vừa đi vừa về trở về mấy lần, lúc này mới thoát ly cái kia xương độc phạm trù. Như thường quy nguyên cảnh tu sĩ là không biết bay, bọn hắn linh khí thủy bình còn lâu mới có được chống đỡ bọn hắn có khả năng ngự không phi hành mức độ. Bất quá Lý Huyền Tông thân thể cường hãn, chỉ bằng vào thân thể lực lượng một cái thỏa sức càng, thậm chí muốn so đại bộ phận kim đan cảnh tu sĩ ngự không nhanh hơn, còn xa hơn. Bất quá chờ hắn thoát đi bách độc lão tổ xương độc phạm trù về sau, Lý Huyền Tông theo bản năng nhìn xuống dưới, nhưng trong lòng của hắn là lột bột một tiếng. Liên tục thỏa sức càng trở về, lại thêm cái kia thanh đồng hộp vuông đang ở nghiêng, Lý Huyền Tông vị trí vậy mà liền tại cái kia thanh đồng hộp vuông phía trên. Mặc dù hắn không nghĩ, nhưng lúc này theo bản năng thoáng nhìn, hắn vẫn là thấy được cái kia thanh đồng hộp vuông bên trong. Bất quá chờ Lý Huyền Tông thấy trong đó đồ vật về sau, hắn lại lập tức sững sờ. Chuẩn xác điểm tới nói, cái kia thanh đồng hộp vuông bên trong cũng không có đồ vật. Theo thanh đồng hộp vuông lộ ra khe hở nhìn sang, bên trong căn bản chính là rỗng tuếch, thậm chí liền một chút xíu cho bụi đều không có. Cho nên lúc ban đầu này chút thượng cổ man tộc là hộ tống một đoàn không khí đi Đông Hải. Chưa kịp hắn suy nghĩ nhiều, cái kia xếp bằng ở thanh đồng hộp vuông bên trên thượng cổ man tộc tộc trưởng lại là đột nhiên hơi ngửa đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đó mọi người liền xác nhận qua, ở đây bất luận là những cái kia đại tế ti vẫn là này thượng cổ man tộc tộc trưởng, trên người của bọn hắn đã không có lực lượng gợn sóng cùng tinh thần ba động. Không biết vì sao, rõ ràng là bọn hắn thực lực mạnh hơn, nhưng bên ngoài những thượng cổ man tộc đó đều có thể đủ lưu lại bất diệt chiến hồn, mà bọn hắn bất diệt chiến hồn lại là đã sớm tiêu tán sạch sành sanh. Lúc này cái kia thượng cổ man tộc tộc trưởng ngửa đầu cũng không phải bỗng nhiên phục sinh hoặc là bất diệt chiến hồn hiển hiện, mà là bởi vì cái kia thanh đồng hộp vuông nghiêng lắc lư mà sinh ra tự nhiên động tác. Nhưng Lý Huyền Tông lúc này ở giữa không trung tư thế lại là trong lúc lơ đãng cùng đối phương liếc nhau một cái, cái kia giữ tợn khô quắt khô lâu bên trên, hốc mắt ở trong lại là tràn ngập sơn vòng xoáy màu đen, trong nháy mắt liền đem thần hồn của Lý Huyền Tông hấp dẫn. Trước mắt không còn là hắc ám chật chội thanh đồng mật thất mà là một mảnh vô ngần rộng lớn rừng núi. Vô số thân hình cao lớn man tộc chạy tại đại địa phía trên, mấy người ôm hết đại thụ tại trước mặt bọn hắn cơ hồ liền cùng cỏ dại tiện tay vung lên liền có thể đẩy lên. Còn có cái kia bay lượn ở trên bầu trời to lớn yêu thú, bị phía dưới những cái kia man tộc tiện tay một tiễn liền có thể bắn xuống, xem như đồ ăn bữa tối. Nam vực Hỏa Châu thập vạn đại sơn. Trước mắt này cảnh tượng tựa hồ hết sức phù hợp vạn năm trước đó, liên quan tới Nam vực Hỏa Châu một chút miêu tả. Chưa kịp Lý Huyền Tông suy nghĩ nhiều, một thanh âm liền từ hắn sau lưng truyền đến. Ta liền biết cuối cùng nhất định sẽ có người tiến vào nơi này, mà lại nhất định là các ngươi những này nhân tộc tu sĩ. Đại tế ti nói qua các ngươi tu sĩ nhân tộc sở dĩ mạnh mẽ, là bởi vì các ngươi đối với hết thảy đều ôm lấy lòng hiếu kỳ mãnh liệt cùng thăm dò muốn. Tộc ta chỉ cần ăn uống no đủ liền sẽ không nghĩ nhiều như vậy, mà các ngươi nhân tộc lại không giống nhau, dã tâm của các ngươi lớn hơn. Có thể ăn thảo thời điểm liền muốn lấy ăn thịt, ăn vào thịt lại còn muốn ăn tốt hơn thịt, càng nhiều thịt. Tu hành đến có khả năng tự vệ cảnh giới liền muốn xem một trên mắt cảnh giới, dù cho tới được đỉnh phong, các ngươi như cũ muốn xem một chút này đỉnh phong phía trên lại là cái gì dạng tồn tại. Chính là bởi vì có này loại lòng hiếu kỳ cùng, các ngươi này chút yếu đuối nhân tộc mới phát triển như thế lớn mạnh. Nhưng các ngươi nhưng biết, có đôi khi này loại lòng hiếu kỳ, nhưng là sẽ hủy đi các ngươi. Quảng cáo, Lý Huyền Tông đột nhiên nhìn lại, đứng sau lưng hắn lại là một tên nhỏ nhưng người khổng lồ thượng cổ man tộc. Đối phương có tới Lý Huyền Tông ba người cao, thân hình khôi ngô tráng kiện, ăn mặc lân giáp da thú cùng ân máu làm bằng đồng xanh áo giáp, dung mạo dương cương ngay ngắn, chẳng qua là muốn so người bình thường đen kịt rất nhiều, trên mặt cùng trên cánh tay đều khắc rõ kỳ dị đồ đằng. Ngươi là này thượng cổ man tộc tộc trưởng lưu lại bất diệt chiến hồn. Nhưng bất diệt chiến hồn còn có tư duy, chiến hồn tên như ý nghĩa chẳng qua là còn lại ý thức chiến đấu bản năng tồn tại. Cho nên trước đó Lý Huyền Tông đám người gặp được bất diệt chiến hồn cũng sớm đã không có tư duy, chỉ có khu sự tàn khuyết thần thể. Cái kia man tộc tộc trưởng lắc lắc đầu nói, thượng cổ man tộc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các ngươi nhân tộc luôn yêu thích cho chủng tộc khác an bên trên một cái nhãn hiệu, đây cũng là các ngươi ngạo mạn thể hiện. Tộc ta chính là đại vu truyền thừa, phi liêm hậu duệ thập vạn đại sơn bên trong từng cái bộ lạc cũng đều có thuộc tại truyền thừa của mình, mà không phải không rõ ràng được xưng là man tộc. Còn có yêu tộc cũng chia đông hải ngao thị thanh khâu hồ tộc liêu đông nam tiên rất nhiều chủng tộc truyền thừa, mà không phải được gọi chung là yêu tộc. Đối phương mặc dù là thượng cổ man tộc, bản thân cũng là một bộ cao lớn thô kịch bộ dáng, nhưng nói chuyện lại là hào hoa phong nhã, khí độ nổi bật, không có sinh khí, chẳng qua là bình tĩnh hòa nhã uốn nắn một thoáng Lý Huyền Tông xưng hô. Lý Huyền Tông hơi xấu hổ chắp tay nói, chỗ lấy tiền bối là Phi Liêm bộ lạc tộc trưởng, Phi Liêm danh tự rất quen thuộc a, có vẻ như ở nơi nào nghe nói qua. Cái kia Phi Liêm tộc trưởng nhẹ nhàng lắc lắc đầu nói. Không cần khen, tộc ta thực lực mặc dù không yếu, nhưng cũng không phải là loại kia đỉnh tiêm đại bộ lạc, đồng thời chín thành tộc người cũng đã táng thân tại đây bên trong, ngươi làm sao có thể nghe nói qua. Lý Huyền Tông dừng một chút không nói gì, hắn đây cũng không phải là tại khen tặng, mà là thật cảm giác Phi Liêm danh tự có chút quen tai. Tiền bối kia ngươi không phải thượng cổ chiến hồn, bây giờ lại là cái gì hình dáng? Nơi đây lại là chỗ nào? Cái kia Phi Liêm tộc trưởng nhìn một chút xung quanh, lại nhìn một chút chính mình, cuối cùng cười khổ lắc lắc đầu nói. Ta không phải, ta thậm chí liền chấp niệm đều có tính không bên trên, chẳng qua là ban đầu ta tại trước khi chết lưu lại một chút xíu mảnh vỡ ký ức mà thôi. Nơi này cũng chỉ là ta mảnh vỡ ký ức một bộ phận, cho nên diện tích chỉ có ngươi có khả năng thấy lớn nhỏ như vậy, bây giờ thần hồn của ngươi tiến nhập trí nhớ của ta mảnh vỡ bên trong, bất luận ngươi ngốc bao lâu thời gian, tại bên ngoài xem ra, khả năng cũng chỉ có một cái chớp mắt mà thôi. Nghe được cái kia Phi Liêm tộc trưởng nói như vậy, Lý Huyền Tông này mới phản ứng được hết thảy chung quanh đều đang lặp lại lấy. Chạy man tộc lại một lần đẩy ra đại thụ, giữa không trung yêu thú cũng là không ngừng bị bắn xuống, tuần hoàn qua lại. Nơi này chẳng qua là một cái nhỏ bé mảnh vỡ ký ức. Cách chương.